Phàm Nhân Song Tu Truyện, tập 15, cô chất nữ Lưu Tính Sự, Hàn Tuyết Ngân cùng Thư Ngọc tiến vào thư phòng sau, đối phương liền thảo giáo khởi nàng học tập tới, dò hỏi một ít về linh thảo linh dược vấn đề, bất quá Hàn Tuyết Ngân tự hồ thất thần, thỉnh thoảng liền sẽ phân thần, trong đầu ức chế không được thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến vừa rồi hình ảnh, Tuyết Ngân. Ngươi hôm nay làm sao vậy? Thất thần. Có phải hay không lại lười biếng không hảo hảo học tập? Ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần, muốn trở thành một người phù sư nhất định phải hạ khổ công, đầu tiên cần được giải rõ ràng chế phù thuốc màu xứng so thành phần. Bất đồng bùa chú sử dụng bất đồng thuốc màu từ nhiều loại bất đồng linh dược khoáng thạch xứng thành. Một khi sai rồi mảy may liền sẽ ảnh hưởng bùa chú lực lượng, thực dễ dàng chế phù thất bại. Thư Ngọc ngữ trọng tâm tràng nói, Hàn Tuyết Ngân là nàng tỷ tỷ nữ nhi, nhưng tỷ tỷ mất sớm. Hàn Tuyết Ngân nhưng nói là từ nàng mang đại, nàng đêm này coi như chính mình thân sinh nữ nhi giống nhau đối đãi, vẫn luôn đều hy vọng Hàn Tuyết Ngân về sau có thể giống nàng giống nhau trở thành một người phù sư. Phải biết rằng, tại đây phương thế giới giữa, tu tập bùa chú phù sư là so tu sĩ càng được hoan nghênh người, tu sĩ tu chân trừ bỏ tự thân linh khí tu vi bên ngoài, hàng ngày chiến đấu trưởng thành yêu cầu rất nhiều phụ trợ, đan dược, bùa chú, pháp khí. Trận đồ này bốn loại chính là tu sĩ tu hành trưởng thành sở ắt không thể thiếu phụ trợ, bởi vậy đúng thời cơ sinh ra bốn loại áp đảo tu sĩ phía trên chức nghiệp. Luyện chế đan dược luyện đan sư, vẽ bùa chú sư, rèn pháp khí luyện khí sư, tế luyện trận đồ tế trận sư, này bốn loại chức nghiệp đều là tu hành điều kiện hà khắc, yêu cầu tu sĩ trời sinh cụ bị ngũ hành linh căn chi khí mới nhưng nhập môn. Tỷ như luyện đan sư yêu cầu trời sinh cụ bị một hỏa song linh căn mới có thể tu hành. Bùa chú sư yêu cầu trời sinh cụ bị thủy một song linh căn mới có thể tu hành. Luyện khí sư yêu cầu trời sinh cụ bị hỏa kim song linh căn mới có thể tu hành. Tế trận sư yêu cầu trời sinh cụ bị thổ một linh căn mới có thể tu hành. Bởi vì điều kiện hà khắc, cho nên bình thường tu sĩ cơ bản đều không thể nhập môn. Hàn Tuyết Ngân trời sinh cụ bị thủy một linh căn. Hơn nữa thủy một song linh căn tư chất thuần tịnh, đúng là tu hành bùa chú tốt nhất tư chất. Thư Ngọc thân là Thanh Liên Tông tu vi mạnh nhất bùa chú sư, liền tưởng đem chất nữ bồi dưỡng thành chính mình người nối nghiệp, làm này trở thành viễn siêu với nàng bùa chú sư, cho nên luôn luôn đối Hàn Tuyết Ngân yêu cầu nghiêm khắc, nàng đình viện gieo trồng không ít linh thảo linh dược, nàng liền thường thường sẽ yêu cầu Hàn Tuyết Ngân có rảnh khi liền đi đối chiếu phân biệt học tập. Cần thiết nhớ kỹ cùng nắm giữ linh dược sinh trưởng hoàn cảnh cùng tập tính. Hiểu biết rõ ràng này đó linh dược phân biệt có thể rèn luyện ra loại nào nhan sắc chất lỏng dùng làm chế phù thuốc màu, này đó học tập cùng hiểu biết là một người bùa chú sư sở cần thiết nắm giữ tri thức, chỉ có thể học bằng cách nhớ, một chút cũng mưu lợi không được, lúc này Thư Ngọc thấy Hàn Tuyết Ngân thất thần. Thật nhiều vấn đề đều trả lời không lên, không khỏi hơi hơi sinh khí, quở trách trách cứ quá một lần sau, thấy Hàn Tuyết Ngân thấp đầu đùa nghịch góc áo pha hiện ủy khuất, lại giác không đành lòng, Tuyết Ngân. Cô là đối với ngươi yêu cầu nghiêm khắc một ít, nhưng ngươi phải biết rằng, đều là vì ngươi hảo. Là, cô, Tuyết Ngân biết. Lần sau không dám, nhất định mỗi ngày đều dụng tâm học tập. Hành, mau đi đi. Tiếp tục đi học tập cùng phân biệt, hôm nay lại nhiều nhớ kỹ mấy thứ, ta buổi tối lại khảo ngươi. Hàn Tuyết Ngân nghiêm túc nhận sai thái độ thực hưởng thụ, Thư Ngọc hơi hơi giải sầu chút, vỗ vỗ nàng đầu vai ý bảo này rời đi. Hàn Tuyết Ngân lại còn không đi, trong lòng có chuyện muốn hỏi Thư Ngọc về hôm nay chính mình cùng vị kia sư tỷ phát sinh sự tình. Vì cái gì chuyện đó như thế nhưng sẽ làm nàng cảm thấy thực vui vẻ rất vui sướng, vì cái gì vị kia sư tỷ sẽ cùng nàng không giống nhau, hạ thân trường một cây côn thịt. Nhưng loại chuyện này rốt cuộc có chút thẹn thùng, Hàn Tuyết Ngân cảm thấy không biết nên nói như thế nào, ngượng ngùng một trận, mặt đều ửng đỏ lên, nghẹn một hồi lâu khí mới từ từ mở miệng. Cô, ta có chuyện này nhi muốn hỏi ngươi. Như thế nào lạp? Thư Ngọc tò mò quay đầu, đánh giá mặt đỏ chất nữ, làm không rõ ràng lắm nàng làm sao vậy, chính là, cô ngươi nói nữ nhân phía dưới đều là giống nhau sao? Hàn Tuyết Ngân tính toán đi bước một hỏi, cái gì giống nhau không giống nhau? Phía dưới? Đúng vậy. Chính là đi tiểu địa phương, có phải hay không sở hữu nữ đều giống nhau có điều phùng? Có thể hay không có nữ nhân phía dưới không có khe thịt, mà là có khác. Hàn Tuyết Ngân rốt cuộc lớn mật nói ra, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đôi mắt đẹp lo lắng nhìn Thư Ngọc biểu tình biến hóa, sợ hãi đối phương sẽ mắng nàng hỏi chút kỳ quái vấn đề, đương nhiên đều là giống nhau. Thư Ngọc bỗng nhiên mặt đỏ, cũng không biết chất nữ vì cái gì đột nhiên hỏi cái này dạng đề tài. Nàng ngày thường chỉ chú ý chất nữ tu hành cùng học tập, trước nay không quan tâm quá đối phương trưởng thành, lúc này nghe nàng hỏi, liền tưởng cho nàng đại khái nói một chút, tiếp tục nói, bất quá cũng không thể nói như vậy, vẫn là có chút bất đồng nữ nhân phía dưới vẫn là có chút khác nhau. Cái gì khác nhau? Hàn Tuyết nghênh đón hứng thú, Trương Đại Thủy linh linh đôi mắt. Thư Ngọc bị nàng xem đến đều có chút ngượng ngùng, hơi hơi nghiêng đi mặt, từ từ nói như vậy đi. Nữ nhân phía dưới tuy rằng đều là có một cái khe thịt, nhưng là khe thịt hình dạng bất đồng, có nữ nhân là dài rộng ngoại môi, có nữ nhân nhỏ hẹp ngoại môi, còn có ngoại môi giống một nhĩ, có giống con bướm, nhan sắc cũng bất đồng, có hắc, có hồng, có phấn, chính là thiên kỳ bách quái. Các không giống nhau. Nha! Nguyên lai còn có nhiều như vậy phân biệt, ta còn là lần đầu tiên biết. Hàn Tuyết Ngân kinh ngạc đến cái miệng nhỏ khẽ nhếch, chợt thật cẩn thận nói, cô, vậy ngươi chính là cái gì? Có thể cho ta nhìn một cái sao? Ta chính là. Thư Ngọc vừa mới chuẩn bị bật thốt lên nói ra, nháy mắt ý thức lại đây không nên cùng chất nữ thảo luận vấn đề này. Mặt đẹp đỏ lên, hơi hơi giật mình nói, ngươi mỗi ngày tưởng này đó làm gì? Không được hỏi lại, chạy nhanh đi ra ngoài, tiếp tục đi học tập công nhận linh thảo. Cô, ngươi khiến cho ta nhìn xem sao. Hàn Tuyết Ngân biết đối phó cô phải dùng làm nũng phương pháp, lập tức dời bước tới gần giữ chặt Thư Ngọc cánh tay lay động, nàng tuyết trắng nhũ đoàn tự nhiên liền đụng phải Thư Ngọc cánh tay. Mềm mục cọ đến đối phương ngứa ngáy khó chịu, Thư Ngọc từ nhỏ nhìn nàng lớn lên, chất nữ trước ngực đại nhũ cũng là nàng nhìn lớn lên, liền chính mình đều hâm mộ không thôi. Bị như vậy một làm, tức khắc không có tính tình, được rồi. Xem đi. Chỉ cho phép xem một lần, không có lần sau. Cảm ơn cô. Hàn Tuyết Ngân vui vẻ cực kỳ, lập tức ngồi xổm dưới thân đi. Liền giống như nàng phía trước xem xét tiêu thần hạ bộ giống nhau, liền đi lột ra Thư Ngọc sa mỏng quan kháng bụng nhỏ phía dưới, tay sờ đến kia bình thản bụng nhỏ bộ vị hơi gồ lên thịt khâu, này thượng mượt mà hắc mau đứng sừng sững. Chậm rạp sinh trưởng ở thon dài đùi bắp đùi tam giác phùng, Thư Ngọc chân dài thẳng tắp mượt mà, có chút gầy nhưng rắn chắc, cùng Hàn Tuyết Ngân mượt mà chân dài bất đồng. Hiện ra một loại đường cong duy mỹ, còn có tràn ngập lực lượng độ cung, nhưng sờ lên chân thịt là thực mềm hoạt, cũng không ngạnh, chỉ là nàng khẩn trương hơi hơi có chút căng chặt, phần bên trong đùi hiện ra thuận điều hình trơn trượt mềm thịt, Thư Ngọc bị Hàn Tuyết Ngân làm cho ngứa, đỉnh kiều con bướm mông hơi hơi run run, theo bản năng ý đồ tránh thoát. Nhưng Hàn Tuyết Ngân tự nhiên là muốn xem cái rõ ràng. Hai tay hơi hơi dùng sức bẻ, nói, cô, ngươi kẹp như vậy khẩn ta nhìn không thấy, đem chân tách ra điểm có thể chứ. Ông. Chợt vào lúc này Thư Ngọc túi càng không nội có hơi tiếng vang, đó là truyền âm Ngọc Phù phát ra chấn động thanh, tiếng vang liền đại biểu cho có người chính thông qua truyền âm Ngọc Phù muốn liên lạc nàng giao lưu, được rồi. Hôm nay liền đến nơi này. Về sau lại cho ngươi xem. Có người tìm ta. Thư Ngọc trong lòng buông lỏng, vội vàng lui khai đi, ngay sau đó Triệu Quyết từ túi càng khôn bắn ra truyền âm Ngọc Phù phiêu phù ở không trung. Duỗi tay một chút, Ngọc Phù thượng một trận ánh huỳnh quang dao động, lập tức truyền ra một người trung niên nam tử thanh âm, ha ha. Sư muội, ngươi đoán xem ta được đến cái gì, hôm nay ta có cái rất tốt tin tức muốn tặng cho ngươi. Trung niên nam tử hiển nhiên cùng Thư Ngọc quan hệ không bình thường, chính là nàng tuổi nhỏ học tập bùa chú khi một vị đồng môn sư huynh, tên là Mã Khôn, sau lại đi Nam Cương một cái tiểu quốc đảm nhiệm quốc sư, Mã Khôn từ nhỏ liền thích Thư Ngọc, theo đuổi quá nhiều năm, bất quá cuối cùng hai người cũng không có trở thành đạo lữ đi cùng một chỗ, cuối cùng là từng người ở bất đồng địa phương sinh hoạt. Nhưng là hai người vẫn luôn đều có liên lạc, mỗi lần cách cái 10 ngày nửa tháng, Mã Khôn cơ bản đều sẽ cùng Thư Ngọc liên lạc một lần, chỉ không biết nói hắn lần này là muốn nói gì đâu. Cứ nhiên như vậy vui vẻ, Thư Ngọc không nghĩ làm chất nữ nghe thấy chính mình cùng Mã Khôn đối thoại, nâng lên tay ý bảo này rời đi, sau đó mới di động truyền âm Ngọc Phù huyền ngừng ở chính mình trước mặt. Nhỏ giọng cùng đối phương nói chuyện, Mã Khôn, đừng úp mở mở. Nói, rốt cuộc cái gì? Ngươi biết ta luôn luôn liền không thích loanh quanh lòng vòng. Muốn ta đoán cái gì đoán? Mau nói, không nói ta gián đoạn truyền âm. Thư Ngọc thẳng thắn nói, nha. Sư muội sẽ không sinh khí đi. Hành, ta liền nói thẳng đi. Phàm nhân xong tu truyện, trước hai ngày ta ở đế đô Phong Thiên Thành phòng đấu giá ngoài ý muốn được đến một phần thượng cổ bản đồ, cư nhiên ghi lại thượng cổ khác thường thú Hỏa Kỳ Lân một chỗ mồ quật. Ha ha, kia chính là Hỏa Kỳ Lân a. Toàn thân đều là bảo, Kỳ Lân huyết có thể sử dụng làm chế phù thuốc màu, là cao giai bản vẽ đẹp, lân giáp da có thể dùng làm lá bùa. Cũng là cao giai lá bùa, nếu hai dạng gom đủ, chúng ta liền có thể vẽ ra cao giai bùa chú, kia chính là vô thượng trọng bảo a. Mồ quật. Liền tính là Hỏa Kỳ Lân mồ quật lại như thế nào còn khả năng có Kỳ Lân huyết cùng Kỳ Lân áo giáp da. Thư Ngọc tức giận nói, nàng trong lòng cảm thấy vị sư huynh này chính là muốn gạt nàng đi tầm bảo đối nàng làm chuyện xấu. Tuyệt đối bất an hảo tâm. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ Mã Khôn chính là vị háo sắc tham hoa sắc tu, nghe nói sau lại rời đi sư môn sau còn gia nhập quá một cái tôn trọng song tu tà pháp Hợp Hoang Tông. Sư muội, ngươi cẩn thận ngẫm lại, đó là Hỏa Kỳ Lân, là thượng cổ dị thú. Mồ quật nếu có nó thi thể sao có thể sẽ hư thối, nói không chừng liền Kỳ Lân yêu đan đều còn lửa đỏ tươi sống. Tính. Cái gì đều không nói. Ngươi liền nói có hay không hứng thú. Có hứng thú nói ngươi tổ chức vài người, đến lúc đó cùng ta cùng đi tầm bảo. Hành, ngươi đến lúc đó kêu ta đi. Ta mang vài tên thân cận đệ tử cùng đi. Thư Ngọc bắt đầu có hứng thú, đáp ứng nói, ha ha, rốt cuộc có thể nhìn thấy sư muội. Ta trước chuẩn bị sở cần, đến lúc đó trước tiên thông tri ngươi. Mã Khôn vui vẻ không thôi, cuối cùng nói một tiếng, gián đoạn truyền âm, vừa rồi Hàn Tuyết Nghên bị đuổi đi nhưng không đi xa. Liền ở bên ngoài phía sau cửa nghe lén Thư Ngọc cùng chính mình sư huynh đối thoại, lúc này truyền âm đối thoại kết thúc, nàng lập tức mở cửa chạy vào, cô, ngươi muốn đi tìm bảo sao? Ta muốn đi theo ngươi, đến lúc đó có thể hay không mang ta cùng nhau? Liền ngươi như vậy? Không được, tu vi đều còn chỉ là ngưng khí 5 tầng, đi không phải cho ta thêm phiền sao? Kỳ thật Thư Ngọc chân thật ý tứ là sợ hãi sẽ có nguy hiểm, cho nên không nghĩ mang theo Hàn Tuyết Nghên đi. Cô, ta hôm nay vừa mới đột phá, đã ngưng khí 6 tầng, thật sự, không tin ngươi xem xét ta đang hồ. Hàn Tuyết Nghên thấu tiếng lên nói, gì? Thật đúng là, ngươi ngày hôm qua không phải là ngưng khí 5 tầng sao? Như thế nào hôm nay toàn vô dấu hiệu một chút đã đột phá? Thư Ngọc xem xét qua đi lắp bắp kinh hãi, phải biết rằng ngưng khí 5 tầng đến ngưng khí 6 tầng đột phá là một cái không nhỏ khảm. Giống nhau từ ngưng khí 5 tầng đỉnh tới ngưng khí 6 tầng ít nói cũng muốn 3-4 năm, nàng không nghĩ tới Hàn Tuyết Nghên đột nhiên liền như vậy đạt tới. Nhưng Thư Ngọc vẫn là không nghĩ mang theo chất nữ đi tham gia nguy hiểm tầm bảo, lại không hảo trực tiếp cự tuyệt, nói, liền tính ngươi tới rồi ngưng khí 6 tầng cũng không được, trừ phi ngươi có thể vẽ đệ nhất trương bùa chú thành công, nếu không đừng nghĩ làm ta đồng ý ngươi có thể đi theo cùng đi. Nàng như vậy làm khó dễ là chắc chắn Hàn Tuyết Nghên ở ngắn hạn nội tuyệt đối không có khả năng vẽ đệ nhất trương bùa chú thành công. Đã xem như biến tướng cự tuyệt chất nữ thỉnh cầu, nhưng nàng không nghĩ tới Hàn Tuyết Nghên nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo, âm thầm hạ quyết tâm phải nhanh một chút vẽ đệ nhất trương bùa chú thành công, cốt cô, ngươi chờ xem. Ta nhất định nỗ lực vẽ thành đệ nhất trương bùa chú, đến lúc đó ngươi nhưng không cho đổi ý. Hàn Tuyết Nghên hơi hơi nắm chặt trắng tinh tay ngọc dùng sức. Kiên định nói. Nói xong liền chạy chậm rời đi, đi đình viện tìm kiếm linh thảo linh dược bắt đầu chuẩn bị phối chế phù mặt, nàng đi rồi không bao lâu, hai gã bùa chú các nữ đệ tử hôi bại mặt tiến đến hội báo, khởi bẩm thư tổng quản, chúng ta vừa rồi ấn ngươi phân phó tìm tòi toàn bộ đình viện trong ngoài, chưa thấy được có bất luận cái gì khả nghi người. Đã biết. Thư Ngọc nhíu mày hơi ngưng, trong lòng nghi hoặc, cái kia giấu ở núi giả sau rốt cuộc là người nào đâu. Tuyết Nghên cư nhiên sẽ vì hắn che giấu, chẳng lẽ là những cái đó ngoại môn muốn theo đuổi chính mình chất nữ háo sắc nam đệ tử, tính, chuyện này ta về sau lại từ mặt bên hỏi một chút Tuyết Nghên, hiện giờ nhưng thật ra nên mau chút tuyển nhận vài tên nam đệ tử, đến lúc đó ta tùy Mã Khôn đi tầm bảo mới có thể có người tương trợ. Đến nay mới thôi nàng còn không có tuyển nhận quá nam đệ tử, lần này muốn đi tìm bảo phỏng chừng đến tìm mấy cái thân cường thể tráng nam đệ tử đi theo. Vì thế hướng chờ hai gã nữ đệ tử phân phó nói, ngày mai hai người các ngươi đi ngoại môn bảo hoa điện gián bố cáo, liền nói bùa chú các muốn tuyển nhận nam đệ tử, vô luận như thế nào cho ta chưa mấy cái thân thể khỏe mạnh lại nghe lời nam đệ tử trở về. Là. Hai gã nữ đệ tử đáp ứng, lại đều từng người kinh ngạc xem đối phương liếc mắt một cái, có chút sởn tóc gáy, trong lòng từng người nỉ non nói, các chủ đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ,